kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chỉnh dung quỷ tai. Đại ca, phía ngoài quỷ đã đợi thật lâu. Lưu Phàm đưa đầu vào vẻ mặt thảo hảo hỏi. Tô Đại Nhiên gật đầu rất nhiều nghi hoặc giải khai. Thế nhưng lại xuất hiện mới nghi hoặc. Thế nhưng không quan hệ. Sớm muộn có một ngày, Tô Đại Nhiên sẽ cùng theo Ilian trái tim đi trước huyết sắc thành thị. Làm cho số một vào đi. Trước đem chính mình chuyên trúc nhiệm vụ làm xong. Sau đó đi thương khố tắt đi Hân Vũ cửa. Đúng rồi, Hân Vũ, ta phía trước ở 375 đường ca đêm xe buýt gặp qua ngươi. Ngươi muốn đi đâu? Tô Đại Nhiên nghĩ tới lúc đó Hân Vũ các loại. Chờ, 375 đường ca đêm xe buýt một lần kia. Ta cách một đoạn thời gian đều sẽ tới tư nhân nữ tử học viện. Miễn cho đại gia ly khai. Nếu như đại gia ly khai tư nhân nữ tử học viện, thôn phệ càng nhiều hơn quỷ, liền càng kinh khủng hơn. Tương lai, nó thậm chí sẽ trưởng thành vì quỷ dị nhất đại hung. Hân Vũ lại không muốn vẫn mặt 897 đối với đại gia. Sở dĩ cách một đoạn thời gian sẽ tới một chuyến. Nói cách khác, phụ cận đây có 375 đường trạm xe buýt. Tô Đại Nhiên có điểm vui vẻ như nơi này có 375 đường trạm xe buýt. Như vậy thì có 375 đường ca đêm xe buýt. Cái này xe buýt đếm ngược đệ tam đứng là Silent Hill. Như vậy chính mình hoàn toàn là có cơ hội ngồi 375 đường xe buýt đi một chuyến nữa Silent Hill. Hân Vũ gật đầu. Chiếm được tin tức này, Tô Đại Nhiên đó là phi thường vui vẻ. Cái kia, lão sư, có thể sao? Một cái dẫn theo đầu không đầu nữ quỷ yếu ớt hỏi một tiếng. Ngươi là tương đương lớp 10A2 Chu Tây Tây. Ta biết ngươi. Trong ký ức, Tô Đại Nhiên nhận thức tất cả học sinh cùng lão sư. Bởi vì lúc đó hung tàn Tô Đại Nhiên đang nhớ lại bên trong uy vọng cao vô cùng. Liền hiệu trưởng cũng không dám trêu chọc. Là ta. Chu Tây Tây vội vàng gật đầu tới. Đem bảng cho ta. Tô Đại Nhiên tiếp nhận Chu Tây Tây gửi tới được khâu lại yêu cầu bảng. Nhìn một lát sau, Tô Đại Nhiên hỏi tựa đầu khâu lại bên trên. Sau đó còn muốn ủ ủ ngực. Chu Tây Tây gật đầu cái này. Tô Đại Nhiên nhìn mấy lần lắc đầu. Có điểm khó làm. Then chốt ta chỗ này cũng không có bỏ thêm vào đồ vật. Lão sư, ta kèm theo thịt. Đại gia phân giải phía sau. Ném ra tới rất nhiều thịt nát. Những thịt này bùn đều là u hồn cùng quỷ hồn. Bọn họ đã hoàn toàn mất đi thân thể. Sở dĩ Tô Đại Nhiên cũng vô pháp giúp các nàng khâu lại sở dĩ những thứ này huyết nhục. Liền tiện nghi cho thừa có thân thể quỷ, ngươi dẫn theo bao nhiêu? Sĩ Chu Tây Tây đem sau lưng xe đẩy nhỏ đẩy ra. Sau đó nháy mắt một cái. Ngoạ táo, nhiều như vậy, ngươi không sợ nặng chết ngươi a, lão sư. Ta là quỷ a tương đương, nói hình như thật có đạo lý. Thế nhưng ngươi da rẻ khả năng không quá đủ dùng. Ta tận lực, Tô Cầu Thiêu móc ra lột da kéo cùng dịch cốt phủ. Lộ ra nụ cười, cái nụ cười này, làm cho phát sóng trực tiếp giữa khán giả dồn dập dùng mình một cái cảm giác Đại Nhiên ca cái nụ. Cười này có điểm thấm hoảng sợ. Đích xác là, còn có cái kia Chu Tây Tây. Cứ nhiên như vậy lòng tham, một xe thịt nát ngực to. Cái này không đạt được 360ZA trên lầu. Người đố kỵ gì? Nhân gia nhưng là quỷ, cũng không phải là người. Người quản nhân gia tham không tham lam. Chính phải, tin tưởng Đại Nhiên ca. Đại Nhiên ca là nghề nghiệp. Ta xem, Đại Nhiên ca ngoại trừ khâu lại cuồng ma bên ngoài, hẳn là lại thêm một cái chỉnh dung quỷ tai. Đúng, trên lầu nói rất đúng. Trọn vẹn, tuyệt đối nghề nghiệp, khâu lại hết thân thể phía sau, còn có thể băng quỷ chỉnh dung. Kỳ thực, ta là thực sự không nghĩ tới. Đại Nhiên ca đem hung tàn toái cốt trùy, dóc thịt dìu, lột da kéo, ẩm huyết cơ điện, hơn phân nửa dùng ở chỉnh dung khâu lại bên trên. Trên lầu, lời này của ngươi thì không đúng. Cái gì gọi là hơn phân nửa dùng ở chỉnh dung khâu lại bên trên? Nhân gia nghề chính đánh lộn sát nhân. phó chức nghiệp liền không thể khâu lại Trình Dung sao? Chính là, suy nghĩ một chút bọn họ nguyên chủ nhân, ngoại trừ giết người nghề chính bên ngoài, nghề phụ còn biết nấu cơm, tu đồ đạc, quét tước vệ sinh, thậm chí kéo đàn violon. Ở phát sóng trực tiếp gian nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tô Đại Nhiên đã bang Chu Tây Tây khâu lại Trình Dung xong rồi. Da rẻ hữu hạn, dùng một bộ phận huyết nhục, còn lại ở lại thế là xong à? Ngươi xem, hài lòng không? Chu Tây Tây soi vào gương, dạo qua một vòng, phía trước tiểu man đầu bây giờ biến thành đại dưa hấu. Cái này liền làm cho Chu Tây Tây liền vội vàng gật đầu. Cảm ơn lão sư, ta rất hài lòng. Vị kế tiếp, vị thứ hai lại là Tô Đại Nhiên người quen cũ hư thối nữ thi. Ta phía trước không phải giúp ngươi khâu lại quá sao? Lão sư, ta muốn biến trở về bộ dáng lúc trước. Hư thối nữ thi vội vàng nói. Đầu của nàng toàn bộ đều là thịt vụn, rách ra, muốn khôi phục dáng dấp ban đầu. Không quá dễ dàng, ta tận khả năng giúp ngươi tước mất trên mặt thịt vụn. Bỏ thêm vào một ít mới huyết nhục không? Chấm ngoặc kép, còn như có thể hay không mọc tốt. Ta liền không dám hứa chắc. Cái này cần xem chính ngươi năng lực khôi phục. Hơn nữa có một chút là, coi như có thể dài tốt, sau đó cũng muốn nhiều hơn bảo dưỡng. Nếu không, phỏng chừng như trước biết hư thối. Cảm ơn lão sư, hư thối nữ thi vội vàng gật đầu. Sau đó móc ra chính mình lúc còn sống bức ảnh. Tô Đại Nhiên gật đầu sau đó. Ông tương đương, ông tương đương, ông tương đương. Móc ra đại cơ điện. Nhìn một cái, các ngươi thấy không? Liền quỷ đều muốn bảo dưỡng da rẻ. Kết quả lão công nói nữ nhân không sai biệt lắm bảo dưỡng một cái là được. Chính là, nói như vậy, chẳng lẽ nữ nhân chúng ta liền quỷ cũng không bằng? Ta quyết định, về sau ta một nửa tiền lương toàn bộ tốn ở bảo dưỡng bên trên. Tuy là ta là nam, nhưng là không thể so sánh quỷ sai. Hoa lạp lạp, vô số tiền của trò chơi từ trên trời giáng xuống. Có người một lần thưởng 1 triệu tiền của trò chơi. Tương đương xuống tới cái kia chính là một cái ức bởi vì là siêu cao ngạch một lần khen thưởng. Sở dĩ khen thưởng người xem đạn mà có đặc hiệu. Liếc mắt là có thể chứng kiến. Đây là Đại Nhiên ca đại ngôn phí. Một đoạn này công ty chúng ta muốn. Đạn mạc mới vừa kết thúc, lại tới rồi một vị 1 triệu 10 vạn khen thưởng lộng lẫy chúng. Hắn cũng phát đạn mạc nói. Một đoạn này, chúng ta đồ trang điểm công ty muốn. Rất nhanh, một cái lại một cái quốc tế đại bài toàn bộ đều bắt đầu đại ngạch khen thưởng. Tại tranh đoạt Tô Đại Nhiên đại ngôn tạm thời. Có người yên lặng nói một câu. Đại Nhiên ca không phải là của mọi người sao? Những lời này ngăn trở trận này buôn bán cạnh tranh bởi vì 2 năm Đại Nhiên ca là của mọi người. Sở dĩ quốc tế hóa trang phẩm công ty ăn ý khen thưởng đại ngôn phí vì 100 vạn. Chờ lượng tiêu thụ đi tới phía sau. Mỗi lần Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp, bọn họ đều sẽ cho Tô Đại Nhiên chia hoa hồng ít một chút đại ngôn phí có mấy 100 ngàn. Cũng có mấy vạn, mấy ngàn. Ngược lại. Lúc này trên Internet đại bộ phận đồ trang điểm đại ngôn nhân đều biến thành Tô Đại Nhiên. Bọn họ đều là một cái khẩu hiệu. Liền quỷ đều muốn chú ý bảo dưỡng. Huống chi các ngươi thì sao? Những lời này, trở thành thế kỷ này hàm kim lượng tối cao một câu nói. Cũng là lưu hành nhất một câu nói. Không cần nhiều lời, chỉ cần một câu nói này. Sở hữu đồ trang điểm, bảo dưỡng phẩm bán số lượng cấp tốc đề thăng. Tương lai, địa cầu toàn thân dung nhan chị đều sẽ bởi vì Tô Đại Nhiên những lời này đề thăng có chút ít. Chờ Tô Đại Nhiên tiếp theo phát sóng trực tiếp, hắn có thể thu hoạch xa xỉ đại ngôn phí chia hoa hồng đương nhiên đây hết thảy. Tô Đại Nhiên không biết chút nào, hắn vẫn còn ở nỗ lực khâu lại Trình Dung chung. Nay còn 10C, cộng 8C bonus kẹo, chờ thêm 5 hoa tươi bonus 10C nữa. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.